Bình minh ngủ say, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiếng súng vang lên, ba người đứng yên ở đó, trên mảnh phế tích này. Trong lúc nhất thời chỉ có tuyết rơi không ngừng vẫn là vận động. Ước chừng 3-4 giây sau, Garcia hờ hững thu vỏ đạn trong tay vào túi trước ngực mình. Anh đi về phía Khương Kiến Minh, đồng thời thu hồi tinh cốt. Khương Kiến Minh ngã xuống bên cạnh một vách tường gãy. Khi anh đứng dậy, trong tầm mắt đã nhìn thấy giày điện hạ. Cách đó không xa, Audrey đứng dậy, cảm giác áp chế tinh cốt cao dai còn chưa tan đi. Trong lỗ tai nàng ong ong rung động, không thể nhúc nhích, chỉ có thể miễn cưỡng mở to mắt nhìn người có dung mạo giống Ryan kia đi về phía Khương Kiến Minh. Trong lúc hoảng hốt, cô cho rằng Khương Kiến Minh sắp bị giết chết. Nàng nhìn thấy Ryan điện hạ cúi người, đưa một bàn tay về phía cổ Khương Kiến Minh. Người thứ hai cũng không tránh né, chỉ là đem Venus chi dực thu hồi bên trong bao súng. Audrey hầu như không thể tưởng tượng được hình ảnh và âm thanh của người bạn thân bị gãy cổ. Nhưng ngón tay hoàng tử lại xuyên qua cổ áo tàn nhân loại, mò mẫm xuống, cuối cùng kéo ra một cái, cuối cùng treo một vòng cổ vàng đỏ. Garcia nắm lấy vật nhỏ kia, trên mặt không phân biệt hỉ nộ. Lần trước lúc Khương Kiến Minh bị thương nặng, là hắn tự mình lột sạch quần áo đưa vào khoang trị liệu. Cho nên đương nhiên cũng nhìn thấy sợi dây chuyền có chút kỳ quái này. Lúc ấy hắn không có tâm tư suy nghĩ kỹ đây là cái gì. Hiện tại lại hiểu được, đây là nhẫn, đó là chiếc nhẫn cưới mà Khương và Ryan trao đổi lời thề ngày xưa. Garcia dùng sức kéo một cái. Hắn vốn định muốn xé đứt thứ này, nhưng sợi xích kia tựa hồ chất liệu đặc thù, chẳng những không bị xé rách, chủ nhân của nó còn bị dẫn tới nhào về phía trước. Chán suýt nữa dập một khối sừng nhọn tàn phế. Khương Kiến Minh kêu lên một tiếng đau đớn, dùng sức bắt lấy cánh tay Garcia, khàn khàn nói, đừng nhúc nhích cái này. Đây là lần đầu tiên hôm nay anh biểu lộ rõ ràng động tác cùng ý chí phản kháng. Đáy mắt Garcia âm trầm xuống. Trên ngón tay hắn ngưng tụ tinh cốt nhấc lên. Đem sợi xích nhỏ chặt đứt. Sau đó vung tay ném một cái. Chiếc nhẫn xẹt qua một vòng cung không lớn, rơi vào bụi hoa hồng cách đó không xa. Sau đó trầm mặc xoay người, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Audrey không biết đã kinh ngạc bao lâu mới lấy lại tinh thần. Cô từ trên mặt đất đứng lên, lảo đảo chạy tới trước người Khương Kiến Minh, hốt hoảng nói, Khương, cậu thế nào rồi? Kiên trì một chút, tôi dẫn cậu đi tìm y, lời còn chưa dứt. Bên trong cánh tay Audrey đau nhói, là Khương Kiến Minh lấy ống tiêm thuốc chấn định tùy thân ra. Động tác thuần thục châm cứu cho nàng. Audrey, tôi không sao. Khương Kiến Minh đẩy thuốc lên, sau đó rút kim tiêm ra. Ngược lại là cậu, thay tôi chịu tai ương vô vọng. Điện hạ ngài ấy không phải cố ý, tôi chọc giận ngài ấy. Dưới tình huống đó cho dù xông vào là một con chim cũng sẽ bị chân tinh đâm xuyên thấu tâm lạnh. Càng đừng nói vị này còn há mồm liền hô một câu. Ryan điện hạ, cũng không phải là dẫm lên nghịch lân. Đừng trách ngài ấy, trách nhiệm ở tôi. Audrey ngây ngẩn cả người. Cậu, vừa rồi liên tiếp khiếp sợ cùng nguy cơ đã làm cho đầu óc nàng ngất xỉu. Đến lúc này nàng mới tìm lại được chút bình tĩnh. Audrey nháy mắt đánh giá. Ý thức được trên người Khương Kiến Minh căn bản không có vết máu. Cũng không giống như bị tinh hạt thương tàn nhẫn. Ngẫm lại cũng đúng. Lấy cường độ tinh cốt của hoàng tử điện hạ, chỉ riêng chân tinh đâm tới gần cũng sẽ làm cho nàng hộc máu. Nếu thật sự là cố ý thương tổn, Khương Kiến Minh bị tinh cốt bao vào, làm sao có thể động tác như thường. Vừa rồi Ryan điện hạ không phải đang đánh, bắt nạt cậu, nàng không hiểu ra sao. Vậy các ngươi, vậy ngài ấy là ở đây. Khương Kiến Minh nhìn thoáng qua hỗn độn bốn phía, chọn một từ ngữ thích hợp để hình dung. Gãi sàn nhà, Trần lão nguyên soái thật sự biết chọn địa phương. Chính là không biết có thể đem tiền phá rỡ tiết kiệm cho anh hay không. Audrey, a hát, hả, Vị Lan gia chủ nổi tiếng với tài năng trẻ tuổi này cảm giác đầu óc mình đã thành bột nhão. Nàng lăng loạn nói, không đúng, vị vừa rồi thật sự là Ryan điện hạ. Khương Kiến Minh đứng lên, vỗ vỗ quần áo nhăn nhúm, nói chuyện dài, lần sau lại nói sau. Giúp tôi tìm sợi dây chuyền trước. Audrey, sợi dây chuyền. Khương Kiến Minh trầm ngâm 2 giây. Đổi giọng, nhẫn. Audrey, hả? Một lát sau, Audrey mờ mịt khom lưng giữa bụi hoa hồng vàng. Cùng Khương Kiến Minh tìm chiếc nhẫn nhỏ kia. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Cô bắt đầu không thể hiểu được thế giới. Có rồi, Khương Kiến Minh đứng thẳng dậy. Đem chiếc nhẫn nhặt được đặt vào trong túi trái tim mình. Chỉ tiếc anh cần phải đặt lại một sợi xích. Audrey càng mê hoặc, nghĩ thầm nếu đơn giản như vậy đã tìm được. Ryan điện hạ vừa mới ném có ý nghĩa gì? Cô ngỡ ngàng hỏi, tôi có nên đến không? Khương Kiến Minh, không, thật ra nếu cậu không đến quấy rối cục diện như vậy. Sự tình rất khó kết thúc. Dù sao đối với một tiểu điện hạ có ý đồ dương nanh múa vuốt mà nói. Vươn tinh cốt nửa ngày tới giờ lên cao. Cũng rất mất mặt không phải sao? Audrey, hả? Khương Kiến Minh không chỉ hồi tưởng lại một loạt trò hề vừa xảy ra. Lúc ấy, sau khi anh cố ý khiêu khích câu đó, khí thế quanh người Garcia liền thay đổi. Tinh cốt dùng khí thế khủng bố phát huy. Tựa như cửu thiên lôi đình bổ sơn khai hải. Mặt đất, làm nổ tung tòa nhà trước. Sau đó đương nhiên chính là cột trụ sụp đổ. Vô số gạch ngói từ đỉnh đầu đập xuống. Anh còn chưa kịp cảm giác được khủng hoảng hoặc là cảm xúc gì đó. Tinh cốt của Garcia cũng đã đem anh bọc kín. Nhưng hoàng tử điện hạ trong cơn giận dữ đương nhiên không có khả năng là nổ xong lầu liền hối hận muốn bảo vệ anh. Loại chuyện mất mặt này tất nhiên không thể phát sinh. Cho nên tinh cốt lúc này hung hăng đem anh hung hăng đề cập lên giữa không trung, lại đập xuống. A, tinh cốt đem mặt đất đập nát. Nhưng anh cảm thấy không có gì là xấu, bởi vì anh bị tinh cốt bao bọc rất kín. Ngoại trừ trong nháy mắt lực trùng kích có chút khó chịu ra, không hề có cảm giác. Khương Kiến Minh tâm tình phức tạp. Cảm giác mình đang chơi trò chơi của trẻ nhỏ mới có thể chơi công viên giải trí kích thích cơ sở vật chất. Cho nên khi anh lại bị xách lên, nhìn Garcia lạnh mặt nói, cái gì cho ngươi ảo giác, cho rằng ta thật sự sẽ không thương tổn ngươi. Một câu kia, Khương Kiến Minh kỳ thật có chút muốn cười, nhưng lại phát hiện Garcia tự hồ là thật sự đang nổi giận. Cũng là thật sự đã dốc hết sức lực và vắt hết óc đến đe dọa chính mình. Lại có chút không đành lòng cười, duy chỉ có khoảnh khắc Audrey xông vào. Anh mới thật sự bị hoảng sợ. May mắn thay, có kinh không nguy hiểm. Được rồi, cậu mau trở về đi. Chú ý thân thể. Khương Kiến Minh xoa xoa huyệt thái dương. Quần áo chờ tôi giặt xong mới trả lại cho cậu. Audrey, còn giặt gì nữa? Cậu cầm nó đi. Mấy ngày nữa lại có dịp tham dự bữa tiệc lại phải chạy tới tìm tôi mượn. Khương Kiến Minh nhất thời cảm thấy rất có đạo lý. Nói một tiếng cảm ơn. Suy nghĩ một chút rồi lại nói, về mọi chuyện của ngày hôm nay, nếu cậu cảm thấy hứng thú, tôi sẽ tìm thời gian từ từ giải thích. Trước đó, xin tạm thời, giúp tôi giữ bí mật cách chương.